Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 321, ai đã động vào điểm tâm của manh manh kết. Góc truyện audio.com. Edit, Xiao Yu, lầu 214. Cấp cứu Hàn Lâm khoa mắt. Cấp cứu Hàn Lâm khoa mắt vì ngài phục vụ. Bị tăng nhãn áp mời nhấn phím 1. Đục thủy tinh thể mời nhấn phím 2. Cận thị nặng mời nhấn phím 3. Viễn thị mời nhấn phím 4. Nếu bị mù thì mời trực tiếp gọi cho hotline toàn cầu của Hàn Lâm Thánh Thủ. Số hotline 3.838.748. Còn mà tự lừa mình dối người. Không cách nào cứu chữa mời qua khoa sức khỏe tâm thần. Gốc là Lưu Trinh, tôi cha ra là đồ lọc kính của máy ảnh. Rơi vào trầm tư một hồi thì phang đại. Lọc kính chắc là nói mắt nhìn người. Lầu 215. Lấy oán báo ân không tham lam. Ha ha, ta đã nói là qua khoa sức khỏe tâm thần đi mà. Lầu 216. Giang Đông đường hoa nhược vi. Nghĩa phụ nói gì cũng đúng tiểu ca ca. Ngươi có phải là bị Khương Hy bức ép nên mới nói như vậy không nha? Ngươi thật đáng thương. Thấy ngươi vì ta bỏ cấm tài khoản. Bổn trưởng môn nguyện ý thu nhận ngươi. Ngươi có thể làm hộ pháp cho ta. Nếu như sau khi gặp mặt ta thấy ngươi đủ đẹp trai. Sau này cũng có thể trở thành trưởng môn phu quân. Cho ngươi một cơ hội đoá. Lầu 217. Ta chỉ lấy người qua đường giáp. Hiện trường tìm bạn giao hữu trăm năm. Lầu 218. Nghĩa phụ nói gì cũng đúng. Cảm ơn đã quan tâm. Không ai bức ép ta. Ta cũng không muốn đến Giang Đông đường. Bỏ cấm ngươi chỉ bởi vì ngươi là trưởng môn. Cô nương đừng nhắc đến ta nữa. Chúng ta không hợp. Nhắc đến bạn trong bình luận á. Lầu 219. Sherlock Holmes của tu chân giới. Đồng bào, ta tới rồi. Ta vừa về nhà. Lúc nãy dùng điện thoại nên đánh chữ không tiện. Mời mọi người nhìn lại bình luận lầu 124 và 125. Nhớ chú ý xem đó. Lầu 124 nè. LS đừng cười. Ta biết nhị cầu tử là ai. Sự việc phiền hơn rồi. Lầu 125 nè. Gấp. Mời các vị tu sĩ chú ý từ sinh đỉnh bởi vì một vài nguyên nhân. Kể từ ngày hôm nay sẽ thu thập một loại mèo trắng. Nhờ các vị tu sĩ đưa tất cả mèo trắng không có chủ đến bổn môn. Mỗi con 5.000 kim. Đưa mèo có thưởng. Thời gian bình luận của hai lầu này cách nhau không đến một phút. Kết hợp với chuyện trước đó. LZ Phượng Hoàng lần đầu hot phát hiện điểm tâm không cánh mà bay. Loại điểm tâm này sau khi ăn xong sẽ biến thành động vật. Sau đó nhị cầu tử đến báo án nói không thấy sư tôn của hắn đâu. Ban đầu Phượng Hoàng lần đầu hot phản ứng không mặn không nhạt. Mấy người khác cũng không có động thái gì quá lớn. Nhưng chính là bắt đầu từ cái lầu này. Phượng Hoàng lần đầu hot nói. Sự việc phiền hơn rồi. Mọi người suy nghĩ một chút. Y nói sự việc phiền rồi là vì y đã biết thân phận của nhị cầu tử. Vậy chính là nói, e rằng sau khi biết thân phận của nhị cầu tử, cũng lập tức nghĩ đến sư tôn của nhị cầu tử là ai. Điều này chứng minh quan hệ của Phượng Hoàng lần đầu hót và sư tôn của nhị cầu tử khá tốt. Phượng Hoàng lần đầu hót rất có khả năng là đang lo lắng cho an nguy của sư tôn nhị cầu tử. Chúng ta xem tiếp. Phượng Hoàng lần đầu hót cực kỳ sốt ruột. Không đến một phút sau. Từ sinh đình tiết tử minh online. Không rõ đầu đuôi hô giá cao thu mua mèo trắng. Các bằng hữu, này cùng quá đúng dịp rồi. Nói là vô tình ai sẽ tin hả? Cho nên tại hạ lớn mật suy đoán. Phượng Hoàng lần đầu hót chính là ước phụ của từ sinh đình tiết tử minh. Mà tiết tử minh trước sau như một không quan tâm đến người khác. Có thể khiến y gấp thành như vậy. Hơn nữa hình thái khi hóa thú lại là một con mèo. Ta chỉ có thể nghĩ đến một người. Không biết người mọi người đang nghĩ đến. Có phải cũng là người ta đang nghĩ đến hay không? Lầu 220. Ta chỉ là người qua đường giáp. Wow, thật có tâm. Ha ha ha, ta còn đang lo tranh luận. Một chút cũng không có suy nghĩ phân tích qua. Lầu 221. Ta chỉ là người qua đường ất. Nghĩ như vậy thật sự cảm thấy đúng nha. Ta lập tức nghĩ ngay đến Bắc Đầu Tiên Tôn Sở Tông Sư. Lầu 222. Khương Hy là cha ta. Sở Vãn Ninh. 1. Lầu 223. Thật sự rất thông minh. Ta cảm thấy ngoại trừ Sở Vãn Ninh thì không còn ai nữa rồi. Đây là chuyện không thể khó đoán hơn. Lầu 224. Thôn Hoa Ngọc Lương thôn. Nhưng mà nhìn Sở Tông Sư đâu phải loại người sẽ lấy đồ của người khác ăn đâu. Lầu 225. Thật sự rất thông minh. Chấm, chắc không phải là trộm đâu. Có thể là người khác gửi lầm. Hoặc là vì nguyên nhân gì khác. Lầu 226. Trang chủ của bọn ta giàu nhanh. Thất kinh, kia nếu dựa theo suy luận của Sherlock Holmes, Phượng Hoàng lần đầu hot là Tiết Tử Minh, người mất tích là Sở Vãn Ninh. Vậy nhị cầu tử kia chẳng phải là... Đạp, lầu 227. Giang Đông Đường Hoa Nhược Vi. Sợ xỉu, ta lo cao đây. Lầu 228. Khương Hy là cha ta. Ta nhớ ra tiền mạng tháng này còn chưa có đóng. Ta cũng ao đây. Lầu 229. Cha ta là Khương Hy. Máy tính của ta hết pin rồi. Hẹn gặp lại mọi người sau. Lầu 230. Nhị cầu tử, bây giờ biết sợ bổn tọa rồi. Một đám ngu dân, từ sinh đình Tiết Tử Minh. Tìm mèo như thế nào rồi? Lầu 231. Ta chỉ là người qua đường giáp. Kêu bệ hạ chúng ta sai rồi. Mong bệ hạ đừng tức giận. Đừng diệt diễn đàn. Lầu 232. Ta chỉ là người qua đường ất. Chấm. Oa, thật sự đoán đúng hả? Nhưng nếu như Phượng Hoàng lần đầu hot thật sự là Tiết Mông. Có cảm giác nhìn sâu hơn chút nữa. Phân tích đối thoại của bọn họ. Đoán ra ID của mấy người còn lại thật sự rất dễ. Lầu 233. Nhân viên quản lý siêu cấp của đệ nhất diễn đàn. Bổn diễn đàn nghiêm cấm bới móc ID. Mời các vị chú ý. Lầu 234. Từ sinh đình Tiết Tử Minh. Nhị cầu tử. Không có tiến triển gì. Mấy con mèo kia chẳng qua chỉ là mèo bình thường mà thôi. Ngược lại là bánh bao có chút kỳ lạ. Có lẽ do đồng loại được gửi đến nhiều quá nên nó cảm thấy địa bàn bị xâm chiếm. Rất nôn nóng, cứ vây xung quanh ta kêu meo meo. Đuổi sao cũng không đi. Nhưng mà nửa canh giờ trước ta đã gọi người đến dỗ nó rồi. Ta còn mời chuyên gia của Hỏa Hoàng các vệ dịch lời meo của bánh bao. Hiện tại đang đợi người ta tới. Lầu 235. Trang chủ của bọn ta giàu nhanh. Thực ngại quá. Xin hỏi bánh bao là. Lầu 236. Thật sự rất thông minh. Vương phu nhân của Tử Sinh Đình có nuôi một con mèo cam. Ăn nhiều nên mập. Thường nhìn giống như mang thai. Lầu 237. Đường lê như phồn hoa. Không biết nó còn thích ăn cá bạc ở suối nhỏ sau núi hay không? Có chút nhớ. Lầu 238. Không ai đẹp trai hơn ta. Ha ha, mèo cam tự có phúc của mèo cam. Đừng nghĩ nhiều nữa. Với lại vị huynh đài xếp thứ tư chỗ chúng ta đang mở yến tiệc. Có rất nhiều đồ ngon đó. Chúng ta cùng ló cao đi ăn đi. Lầu 239. Đường lê như phồn hoa, ừ, đều nghe theo chàng. Lầu 240. Từ sinh đình Tiết Tử Minh. Các vị không cần đem mèo đến nữa. Cô Nguyệt dạ Khương dạ trầm. Người cũng không cần gửi ngân phiếu cho ta nữa. Tiền dùng không hết ta đều gửi lại cho ngươi. Không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Lầu 241. Nhị cầu tử. Vụ gì vậy hả? Ngươi nói không cần thì không cần hả? Vậy sống chết của y thì sao? Ngươi không lo nữa. Lầu 242. Nghĩa phụ nói gì cũng đúng. Nghĩa phụ nói y lười quản chúng ta. Đã lo cao rồi. Nhưng mà ta sẽ chuyển lời cho y. Tiết trưởng môn yên tâm. Lầu 243. Nhị cầu tử, Tiết Tử Minh ngươi lăn ra đây cho bổn tỏa. Nói cho rõ ràng, vì sao đột nhiên không thu mèo nữa? Lầu 244. Cùng là bạch y ta có hơn 100 bộ. Ta chẳng qua chỉ đi sâu vào núi Trung Nam tìm chút khoáng thạch. Ngươi lại ở đây nghĩ linh tinh gì vậy? Nhị cầu tử, còn khoảng nửa canh giờ nữa là ta về đến nhà. Lầu 245. Nhị cầu tử, ngươi quay lại rồi. Lầu 246. Tiểu đệ tử trên Tử Sinh Đình. Xếp hàng vây xem ước phụ của Ngọc Hành trưởng lão. Lầu 247. Ta chỉ đến xem kịch. Y có thể còn chưa thấy bình luận của Sherlock Holmes. Đại khái chắc là chưa biết ước phụ bị lộ. Lầu trên cần gì nhắc nhở y. Lầu 248. Tử Sinh Đình Tiết Tử Minh. Lúc nãy ta nói không rõ ràng. Ta cùng vài người Hỏa Hoàng Các vội vã đi xử lý chút vấn đề. Chào mọi người. Nguy hiểm đã được giải trừ rồi. Không có người nào ăn phải điểm tâm của ta. Mà là chui vào bụng của bánh bao. Bánh bao nhà ta buổi tối đi chơi thấy rồi hiếu kỳ. Cho nên lén lút ăn mất. Động vật sau khi ăn loại điểm tâm này chỉ số thông minh sẽ tăng đáng kể. Bánh bao vẫn luôn muốn nói đồ là nó ăn. Nó còn vì vậy mà thông minh hơn. Vừa nãy người của Hỏa Hoàng Các giải mã lời nó meo meo. Chúng ta mới biết nãy giờ nó nói cái gì. Tóm lại là sợ bóng sợ gió một hồi. Cũng đa tạ sự trợ giúp của các vị. Ngoài ra, ước phụ của ta có bị lộ hay không cũng không sao cả. Dù sao đó giờ ta cũng chưa từng dùng ước phụ làm chuyện gì không nên làm. Nhưng vì lo sợ mọi người về sau nổi máu thám tử sẽ phỏng đoán ra rất nhiều ID của người không liên quan. Ta đã nhờ nhân viên quản lý 3 phút sau sẽ xóa topic này. Cảm ơn đã giúp đỡ. Lầu 249. Ta chỉ là người qua đường giáp. Thừa lúc 3 phút đếm ngược. Nhanh nhanh đếm lại có bao nhiêu lầu để Khương Hy trả tiền. Lột một chút da của hắn ta cũng rất vui. Lầu 250. Ta chỉ là người qua đường ất. Ha ha ha, cùng nhau đếm. Lầu 251. Thật sự rất thông minh. Các ngươi có thể có tí liêm sỉ không? Dù là các ngươi có thể trong 3 phút đếm ra 3.000 tầng. Đối với Khương trưởng môn cũng chỉ là 9 con trâu mất một sợi lông mà thôi. Ta thấy vẫn là nhanh chóng lưu lại đem về chậm rãi nghiên cứu còn vui hơn. Lầu 252. Thôn Hoa Ngọc Lương thôn, không phải ta muốn đả kích lầu trên. Nhưng mà nội dung của bài viết này không thể lưu lại. Nhân viên quản lý sớm đã có chuẩn bị rồi. Lầu 253. Tiểu đệ tử trên Tử Sinh Đình. Hu hu hu, ta không quan tâm. Ta muốn thừa lúc chưa xóa topic ở khoảng cách gần thổ lộ với Ngọc Hành trưởng lão. Lầu 254. Nữ đệ tử trên Tử Sinh Đình. Ta cũng vậy. Ta cũng muốn thổ lộ với Ngọc Hành trưởng lão. Biêu bài. Là thổ lộ. Tỏ tình đúng không mọi người? Tôi sợ mình hoa mắt nhìn nhầm. Lầu 255. Trang chủ của bọn ta giàu nhanh. Thêm ta một chỗ. Lầu 256. Mã tiếp khách. LS. Ngươi là phản đồ của Đào Bao Sơn Trang Hà. Thêm ta một chỗ. Thuận tiện. Cùng là bạch y ta có hơn 100 bộ bản vẽ mới đã vẽ xong chưa? Cùng nhau phát tài thế nào? Lầu 257. Cùng là bạch y ta có hơn 100 bộ. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lầu 258. Nhị cầu tử. Không có gì. Chỉ số thông minh của Tiết Mông rớt mạng mà thôi. Ngươi về đến nhà chưa? Lầu 259. Mã tiếp khách. Hè hè. Lầu 258 không để ý đến ta. Chấm. Lầu 260. Cùng là bạch y ta có hơn 100 bộ. Nhị cầu tử. Mở cửa. Lầu 260. Mã tiếp khách. Ai nguyện ý cũng ta phát tài. Ta đang muốn kiếm một khoản tiền. Xây một cái phân đà Ali Bá Bá. Cho Đào Bao Sơn Trang. Ai đó đến tin tưởng mắt nhìn hàng của ta đi QAQ. Hình như là một con gấu trúc hoạt hình nổi tiếng bên Trung. Lầu 261. Thật sự rất thông minh. Không ai tin đâu. Alibaba nghe không giống sẽ kiếm ra tiền. Lầu 262. Cha ta là Khương Hy. Đúng, ta thà rằng vào doanh nghiệp dược của cha ta ở Giang Nam. Cô Nguyệt Dạ Khương dạ trầm. Bất chấp nguy hiểm thăm dò. Cha, ngươi cân nhắc ta xem. Lầu 263. Cô Nguyệt Dạ Khương dạ trầm. Lan, lầu 264. Thôn Hoa Ngọc Lương thôn. Kỳ lạ, ta nhớ là lúc nãy Khương trưởng môn ló cao nghỉ ngơi rồi mà. Vậy LS reply trên kia chẳng lẽ là lầu 265, nhân viên quản lý siêu cấp của đệ nhất diễn đàn. Lầu này đã tiến vào trạng thái đếm ngược. Xin mọi người đừng trả lời nữa. Nếu như có người cần liên hệ mời gửi tin nhắn riêng. Cảm ơn các vị tu sĩ tích cực tham gia. Lầu 266. Thương hương tiếc ngọc vực tuyết mai. Xin đợi một chút, ta thấy thôn Hoa Ngọc Lương thôn vị cô nương này. Nàng thật đẹp, ta có thể có vinh hạnh được kết bạn với nàng không? Lầu 267. Nhân viên quản lý siêu cấp của đệ nhất diễn đàn. Lầu trên không tuân theo quy định. Cấm một ngày xem như cảnh cáo. Ta đã nói đừng comment lầu này nữa. Đếm ngược còn 3 giây. 3, 2, lầu 268. Tiểu đệ tử trên Tử Sinh Đỉnh. Ê ê ê, đợi một chút, ta còn đang ngắm nhìn Ngọc Hành trưởng lão mà. Lầu 269. Cùng là bạch y ta có hơn 100 bộ. Ngươi không có cửa, chết tâm đi. Đúng, lầu này không phải nguyên chủ rep. Đoán xem bổn tọa là ai. Lầu 270. Tiểu đệ tử trên Tử Sinh Đỉnh. Này còn cần đoán hả? Lầu 271. Bản thân không muốn lại thay anh em đội quần. Nhân viên quản lý siêu cấp của đệ nhất diễn đàn. Người cấm đi, ta sớm đã có chuẩn bị. Ta còn chi kỳ khóa lại tài khoản. Thôn Hoa Ngọc Lương thôn. Cô nương, vẫn là ta. Ta thật lòng mong muốn có thể trở thành bạn bè với nàng. Nếu nàng đồng ý, tùy thời đều có thể đến tìm ta. Nhưng mà nhờ nàng thêm bạn cái lầu 266 kia. Vì tài khoản này bình thường ta không hay dùng. Đợi nàng. Chấm. Bang Đinh Hao nguyên gốc là như vậy. Theo tôi cha là khóa tài khoản. Nhưng mà không biết trong trường hợp này xóa làm chi. Lầu 272. Nhân viên quản lý siêu cấp của đệ nhất diễn đàn. 1. Đã xóa bài viết này ngài không còn cách nào xem. Trang web 10 giây sau sẽ tự động trở về trang chủ, cách chương.